ba hàng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Hạng trí tuệ lộn ngược, không thông minh, không mắt. Họ thường thường đi đến gần các tỷ kheo, đoạn đầu của bài giảng, đoạn giữa và đoạn cuối. Họ không học được gì, họ không có trí tuệ. Hạng trí tuệ bấp vế, được gọi là tốt hơn. Họ thường thường đi đến gần các tỷ kheo, đoạn đầu của bài giảng, đoạn giữa và đoạn cuối. Ngồi trên chỗ mình ngồi, nắm giữ được lời văn, đứng dậy không hiểu rõ, quên mất điều đã nắm. Bậc trí tuệ trọng lớn, được gọi tốt hơn cả. Họ thường thường đi đến gần các tỷ kheo, đoạn đầu của bài giảng, đoạn giữa và đoạn cuối. Ngồi trên chỗ mình ngồi, nắm giữ được lời văn, thọ trì điều được nghe, suy tư điều tối thắng, với ý không dao động, là hạng người như vậy, thực hành pháp tùy pháp, có thể đoạn khổ đau.